Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 351, ma sát. Võ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu đi vào Giáo Hoàng Điện, có chút chán nản. Bỉ Bỉ Đông nhất thời ngồi thẳng thân thể. Thiên Đạo Lưu biết, Bỉ Bỉ Đông cũng là một kẻ đáng thương, vừa mới như thế, hiển nhiên là bị Thiên Nhận Tuyết mà nói thương tổn tới. Thiên Đạo Lưu nói, Giáo Hoàng, tin tưởng Tuyết Nhi sớm muộn cũng sẽ theo ngươi hòa hảo. Tuy nhiên ngoài miệng tổng theo ngươi nhao nhao, nhưng trong lòng vẫn là tinh tường. Bỉ Bỉ Đông không muốn nói những thứ này. Xin lỗi nói, Đại Cung Phụng, trước đó là ta trách oan ngươi. Ngươi cũng không phải là sợ. Có lẽ thật có chuyện trọng yếu gì, cho nên không thể chết. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy lần trước là mình vô lễ. Nói thẳng Đại Cung Phụng sợ hãi chung kết Hắc Long. Sợ vô cùng, nhưng theo cái này lần, Đại Cung Phụng xuất thủ. Tuy nhiên không có cùng Diệp Vũ giao thủ, nhưng nói rõ cũng không phải là sợ. Thiên Đạo Lưu lắc đầu. Không có việc gì, ta sợ chung kết Hắc Long. Nhưng xác thực không sợ chết, nhưng muốn chết có giá trị. Đời ta đến chết, chỉ sợ cũng không cách nào đột phá cấp bậc kia. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tuyết Nhi trên thân. Ta sẽ để cho nàng trở thành đại lục từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thần. Về sau cũng không có người có thể siêu việt. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc. Đại Cung Phụng, ngươi muốn làm thế nào? Chẳng lẽ muốn, có lẽ có thể thành công đi. Chúng ta gần nhất hành động nhiều lần thất bại. Hy vọng chỉ có thể ký thác vào ngươi cùng Tuyết Nhi trên thân. Không thể cho thêm Diệp Vũ bọn người thời gian. Ngươi cùng Tuyết Nhi phải nhanh một chút thành thần. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Thành thần về sau. Trước tiên giết Diệp Vũ. Còn có một việc đến nói cho ngươi. Tuyết Nhi có yêu mến. Hoặc là nói, có yêu người. Bỉ Bỉ Đông run lên. Hỏi, là ai? Trong nội tâm nàng là vui vẻ. Nhưng cũng phải quan tâm. Không muốn để cho nữ nhi cùng chính mình một dạng. Ái tình rất tốt đẹp, nhưng cũng rất tàn nhẫn, sẽ khiến người vô cùng đau. Thiên Đạo Lưu thở dài, người kia là Diệp Vũ. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông biến sắc, chau mày, bởi vì cùng Diệp Vũ cùng nhau tại huyết thần thí luyện bên trong chờ đợi nửa năm sao? Hẳn là theo khi đó bắt đầu. Bất quá, ta hỏi qua Tuyết Nhi, thành thần về sau. Có thể giết Diệp Vũ, nàng sẽ không lưu tình. Bỉ Bỉ Đông than nhẹ, không lại nương tay, ngoài miệng nói như vậy. Nhưng hiện thực muốn làm đến, cũng không dễ dàng a. Tự mình trải qua như thế ái tình, Bỉ Bỉ Đông hiểu rõ nhất. Để cho nàng nói không lưu tình giết chết Ngọc Tiểu Cương. Nàng có thể nói ra, nhưng tránh thức làm, trong nội tâm nàng rõ ràng. Làm không được. Bỉ Bỉ Đông nói, để Tuyết Nhi quên mất cái kia Diệp Vũ, mặc kệ dùng cái gì phương thức. Thiên Đạo Lưu do dự, cái này, ta là vì nàng tốt, ta biết bị ái tình làm bị thương có bao nhiêu đau. Không muốn để cho nàng cũng trải nghiệm như thế đau. Biết, ngươi tiếp tục bế quan đi, ta cảm thấy ngươi thành thần lúc, Tuyết Nhi cũng sẽ thành thần. Sử Lai Khắc Học Viện. Đại sư đối chữ Phong Chí nói, chữ Tông chủ nghĩ thông suốt, chữ Phong Chí bất đắc dĩ cười một tiếng, ta coi như không nghĩ ra, Vinh Vinh cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đi ra, liền như là lúc trước một người đi Sử Lai Khắc Học Viện. Vinh Vinh cũng muốn tải áp lực dưới trưởng thành, trọng yếu nhất chính là muốn theo người nào đó cùng một chỗ. Chữ Phong Chí dứt lời. Một bên chữ Vinh Vinh trừng mắt nhìn chữ Phong Chí, bởi vì Diệp Vũ không có ở, cho nên không có đỏ mặt. Đường Tam bọn người lẫn nhau nói đến đây mấy năm phát sinh. Làm Đái Mộc Bạch biết Tiểu Vũ kém chút bị Võ Hồn Điện người bắt lấy. Đường Tam kém chút chết mất. Đái Mộc Bạch cực kỳ phẫn nộ, đáng giận Võ Hồn Điện. đái mộc bạch trong mắt Hàn Mang chớp động, thất quái toàn thể đối võ hồn điện đều vô cùng phẫn hận. Không có Diệp Vũ, Tiểu Vũ cùng Đường Tam thập tử vô sinh, còn có Liệp Hồn hành động, không có Diệp Vũ, Vinh Vinh nhà cũng liền không có. Đại sư nói, các ngươi thất quái lần này tề tựu, hơn 5 năm thời gian trôi qua, các ngươi cũng muốn lẫn nhau tại trên thực lực lẫn nhau tìm hiểu một chút. Đường Tam nói, muốn tiến hành đoàn đội chiến à? Các ngươi cần ma sát. Đại sư đối Kiếm Đấu La nói, Trần Tâm tiền bối, ngươi tới làm bọn hắn đối thủ đi. Nghe vậy, bao quát Đường Tam ở bên trong thất quái toàn thể giật mình. Kiếm Đấu La làm bọn hắn đối thủ. Kiếm Đấu La vừa đột phá đến 97 cấp, không chỉ có là phong hào đấu la, vẫn là phong hào đấu la bên trong cực kỳ tồn tại cường đại. Cho dù 98 cấp đều có thể cùng đánh một trận. Đồng thời, Kiếm Đấu La có đại lục đệ nhất công kích đấu la xưng hào. Mã Hồng Tuấn nói, để kiếm tiền bối làm đối thủ của chúng ta. Cái này, có chút không hợp thói thường a. Muốn không Phất Lan Đức viện trưởng, Triệu Vô Cực lão sư, lại thêm chữ tông chủ phụ trợ, cùng chúng ta thất quái đánh đi. Đại sư lắc đầu, không chỉ có muốn để cho các ngươi lẫn nhau quen thuộc, tìm về trước kia phối hợp ăn ý, còn muốn cho các ngươi áp lực. Dù sao, các ngươi muốn đi Hải Thần Đảo. Mã Hồng Tuấn gật đầu. Tốt a, chữ Vinh Vinh nói, Kiếm gia gia, đợi chút nữa muốn thủ hạ lưu tình a. Kiếm Đấu La nghiêm túc nói, nếu là đối thủ, ta liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Hiện tại lưu tình, các ngươi đi Hải Thần Đảo gặp phải nguy cơ lúc, đối phương cũng sẽ không lưu tình. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Kiếm Đấu La tự nhiên không hy vọng Vinh Vinh thụ thương. Nhắc nhở, Vinh Vinh là phụ trợ. Đợi chút nữa các ngươi có thể muốn bảo vệ tốt Vinh Vinh. Đây là mỗi cái đoàn đội cơ sở nhất nhận biết. Đoàn chiến bảo hộ phụ trợ. Đường Tam bọn người tự nhiên biết. Thất quái cùng Kiếm Đấu La đánh. Như vậy tự nhiên muốn bảo vệ tốt Vinh Vinh. Không có Vinh Vinh, như vậy bọn họ lục quái cũng không cần đánh. Dù sao Vinh Vinh cửu bảo lưu ly tháp tăng phúc, có thể để bọn hắn toàn thể thực lực tăng lên cực đại tầng thứ. Thất quái đứng chung một chỗ thành hình. Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ tại phía trước nhất. Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ ở phía sau. Về sau là Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, chữ Vinh Vinh. Bởi vì Áo Tư Tạp có phụ trợ kính tượng tràng, chỗ để bảo vệ phụ trợ nhiệm vụ giao cho hắn. Đái Mộc Bạch đã cho Áo Tư Tạp hắn một giọt máu, để Áo Tư Tạp nắm giữ hắn tự thân 80% thực lực. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, chữ Phong Chí, đại sư ở chung quanh quan sát. Chữ Phong Chí cảm thụ được thất quái tán phát khí thế, nói, đội hình như vậy, cho dù chúng ta bốn người cùng một chỗ, chỉ sợ cũng phải bị thua. Đại sư gật đầu, dù sao mỗi một cái đều là quái vật, đều nắm giữ vượt cấp chiến lực, bảy cái phối hợp lẫn nhau, như vậy thì sẽ có được càng lớn vượt cấp chiến lực. Triệu Vô Cực không khỏi nghĩ lại tới 6 năm trước, lúc trước bọn họ vừa tới học viện, liên thủ bọn họ cũng không phải là đối thủ của ta. Hiện tại ta cùng bọn hắn chênh lệch đã rất lớn, những hài tử này trưởng thành thật nhanh. Kiếm Đấu La tiến lên trước một bước, đối mặt thất quái, theo Kiếm Đấu La hành động, cả người khí thế phát sinh biến hóa, biến đến vô cùng sắc bén, không khí chung quanh đều hơi vặn vẹo, sắc bén khí tức, để thất quái đều là biến sắc. Chữ Vinh Vinh trực tiếp cho Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn gia trì phụ trợ hồn kỹ. Đoàn đội khí thế tăng lên, đại sư nhìn xa xa Kiếm Đấu La, sắc bén khí tức tựa hồ muốn thân thể của hắn cắt đứt. Nếu như chính diện hướng thất quái như thế đối mặt, hắn biết mình sẽ bị cái này phong duệ chi khí cho cắt chém tử vong. Hiển nhiên, kiếm đấu la không có tưới nước, trực tiếp nghiêm túc, đáy mộc bạch thân thể bành trướng, sau lưng hiện lên bạch hổ hư ảnh, y phục nổ tung, lộ ra cường kiện bắp thịt, quanh thân sáu cái hồn hoàn luật động, đồng thời, những người khác ào ào phóng thích võ hồn. Đáy mộc bạch hồn lực là trong thất quái cao nhất, 65 cấp, thất quái, trừ qua Mã Hồng Tuấn là ngũ hoàn hồn vương, những người còn lại đều là lục hoàn hồn đế. Mã Hồng Tuấn cũng sắp 50 cấp 9, rất nhanh cũng sẽ trở thành lục hoàn hồn đế. Thất quái toàn thể chuẩn bị sẵn sàng, vận sức chờ phát động, kiếm đấu la ngưng tiếng nói, như vậy bắt đầu. Để cho ta tới dạy bảo các ngươi. Lúc này, coi như kiếm đấu la chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo đột nhiên xuất hiện âm thanh vang lên. Chờ một chút, kiếm đấu la nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là Diệp Vũ, trên mặt bộc lộ mỉm cười thản nhiên. Kiếm tiền bối muốn xuất thủ dạy bảo chúng ta, sao có thể thiếu ta đây? Kiếm đấu la biến sắc, vội vàng nói, ngươi đừng đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.